Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2328. Chương 2328. Đào ba thước đất. Nếu có thể, Bạch Vũ Triết tương lai nói không chính xác sẽ đem nơi này thiết lập là chống cự thiên ma đại lục. Xâm lấn một cái tiền trạm trú điểm. Đương nhiên, đây là rất xa xôi sự tình. Trước mắt chỉ là một cái đại khái ý nghĩ mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn xem thử xem hòn đảo này có cái gì chỗ đặc thù đủ để ứng dụng. Trước đó hắn tới thời điểm, kỳ thật có nhìn thấy qua. Tại đảo này chung quanh còn có không ít hải đảo to to nhỏ nhỏ, đem nó bảo vệ ở giữa. Đương nhiên, loại này bảo vệ khả năng cũng không có cái gì đặc thù. Chỉ là vụn vụn vặt vặt ở chung quanh xuất hiện một số hòn đảo mà thôi. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết không có nhìn ra manh mối gì tới. 3 ngày thời gian trôi qua, bọn hắn cơ hồ là từng tấc thổ địa đang tìm kiếm. Loại phương pháp này, nói chi vì đào 3 thước đất đều không quá đáng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đi phá hư những cái kia phổ thông thực vật. Nhìn thấy một số phẩm cấp cũng không quá cao, hoặc là năm vẫn chưa tới kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ không đi đụng vào. Bất quá 3 ngày thời gian trôi qua, xác thực cũng tìm được một số vật có giá trị, mặc dù không tính là đỉnh cấp vật liệu, nhưng là đủ để luyện chế đồng dạng cửu phẩm linh đan. Xác thực cũng coi như phi phàm, liền như là Bạch Vũ Triết dự liệu như vậy. Rất nhiều thứ muốn tìm được nhưng thật ra là dựa vào cơ duyên, hay là nói cũng cần nhất định kỹ xảo. Không hề nghi ngờ, 5 cái tổ ở giữa, Bạch Vũ Triết nhóm này tìm tới đồ vật là nhiều nhất. Đương nhiên, cũng không phải là thật rất nhiều. Dù sao thiên ma đại lục người đúng là tìm kiếm qua. 5 ngày sau đó, Thiết Tháp cùng Hầu Tử 2 người dán tại đội ngũ đằng sau. Riêng phần mình trong tay cầm binh khí, trên mặt đất gõ gõ đập đập, cũng không biết làm cái quỷ gì. Đặc biệt là Bàn Tử, binh khí của hắn chính là Lang Nha Bổng, hơn nữa còn là đại hào, gõ thời điểm cùng địa chấn giống như. Hầu Tử đao loại hình ngược lại là rất bình thường, bất quá trên mặt đất cũng lưu lại vô số vết đao. Ta nói Bàn Tử, loại phương pháp này có thể tìm tới cái gì khoáng mạch? Ngươi hẳn là đùa Hầu ca ta chơi a. Hầu Tử một mặt không xác thực tin. Đao của hắn thường xuyên xẹt qua trên mặt đất một số nham thạch, bùn đất, ngẫu nhiên sẽ còn thật sâu cắm vào mặt đất chung. Lúc này, hắn đang dùng chỉ có 2 người bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm nói. Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ sinh tử, ta có thể lừa ngươi sao? Tìm đi, các loại thật tìm tới vật gì tốt thời điểm, để cho lão đại đến phân biệt, liền biết Bàn ca ta có hay không lừa ngươi. Bàn Tử vẻ mặt thành thật nói, kia đại hào Lang Nha Bổng thỉnh thoảng nện một chút mặt đất. 2 người này một cái vóc người vô cùng mập mạp, một cái gầy như Hầu Tử, đứng lên cùng một chỗ cũng là một đống kỳ hoa tổ hợp. Ta nói Hầu Tử Bàn Tử, 2 người các ngươi làm cái gì vậy đâu? Phía trước là mình cũng là kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn cái này 2 liếc mắt, mở miệng hỏi. Bọn hắn là cùng La Minh cùng Lạc Tử Lam một tổ. Từ khi siêu tầm ngày thứ 3 sau đó, cũng đã bắt đầu lải nhải các loại chơi đùa lung tung. A, không có gì a, lão đại không phải nói cũng muốn thăm dò một chút địa chất cái gì sao? Cho nên chúng ta dùng loại phương pháp này thử một chút. Bàn Tử liền vội vàng cười hồi đáp, ha ha. Vậy nhưng thật sự là vất vả 2 người các ngươi. Là mình không cao hứng cười một tiếng, cũng liền không để ý tới cái này 2 tên dở hơi. Tùy bọn hắn giày vò đi, dù sao sẽ không tụt lại phía sau là được. Bàn Tử cùng Hầu Tử cười hắc hắc, tiếp tục mù cả. Kỳ thật Hầu Tử chỗ nào không biết, Bàn Tử đây là tìm nhàm chán, tìm một chút sự tình làm một chút. Dù sao chính hắn cũng là nhàm chán,